Đại Chúa Tể, chương 285, Hắc Thần Lôi Kiếp tái hiện, góc truyện audio.com, thiên địa nổ vang, bầu trời trong xanh nháy mắt u ám, linh khí thiên địa cũng tán loạn khỏi khu vực này như đang sợ hãi một cái gì đó rất khủng bố. Rú rú, trên dãy núi trùng điệp, vô số linh thú kêu giống run rẩy, những tiếng hú hét sợ hãi hoảng loạn trước Hắc Thần Lôi Kiếp đối với tất cả linh thú tuyệt đối là một thứ đáng sợ nhất. Dù cho mục tiêu tu luyện của chúng nó là thoát thai hoán cốt đối diện lôi kiếp nhưng khi nhìn thấy vẫn ôm lấy sự sợ hãi khó cưỡng lại. Mục Trần đứng trên đỉnh núi, mắt trợn trừng nhìn lên 9 tầng mây. Ở đó hắc lôi vân hình thành, lôi đình lực khủng bố khó hình dung, thậm chí cả dòng sông Xét ở lôi vực tầng 8 cũng phải bái làm sư phụ. Sức mạnh hủy diệt chân chính của thiên địa. Bên dưới Hắc Thần Lôi Vân, Cửu U Tước vỗ vỗ đôi cánh che trời, thân thể khổng lồ mang theo hắc viêm cuồn cuộn khiến cho nhiệt độ tăng cao. Mỗi khi Cửu U Tước vỗ hai cánh, những cơn lốc khí nóng bỏng phảng phất phả hơi vào thiên địa. Cua, ánh mắt bất khuất đối diện Hắc Thần Lôi Vân, Cửu U Tước đã bị nó đánh bại hai lần, nếu không có huyết mạch bất tử điều, e rằng từ lâu đã là nắm cho tàn. Dù liên tiếp thất bại, nhưng Cửu U Tước vẫn không cam lòng nhận thua. Nó là dòng tộc Cửu U Tước cao ngạo, có huyết mạch bất tử điều, nó muốn trở thành thần thú mạnh mẽ nhất thế gian này. Cho nên, nó nhất định phải tiến hóa thành công. Cửu U Tước hót vang, đôi cánh khổng lồ vỗ liên hồi khiêu chiến Hắc Thần Lôi Kiếp. Lần này nhất định sẽ không bại. Ầm ầm ầm, Hắc Thần Lôi Kiếp dường như nhận ra khiêu chiến của Cửu U Tước, sét giật vang rền đáp lại, uy nghiêm thiên địa đáng sợ bao phủ xuống. Linh lực hội tụ trong đó càng lúc càng đáng sợ. Lôi vân bị xé toang, mọi thanh âm trong khu vực này lập tức tĩnh lặng, một tia thần lôi mang theo uy lực hủy diệt từ trời hàng lâm, hung hăng đánh thẳng Cửu U Tước. Cua, Cửu U Tước hót vang, vùng cánh tuôn ra hắc viêm, hóa thành lốc lửa đen công kích đối kháng tia hắc lôi điên cuồng đánh xuống. Bùm, tiếng nổ vang rền, lôi đình và hắc viêm bộc phát sức công phá khiến vài khu vực núi non xung quanh bị vạ lây, trong khoảnh khắc sụp đổ san thành bình địa. Mục Trần lập tức hạ xuống chân núi, kinh hãi nhìn đối chiến kinh thiên. Trước đây ở Bắc Linh Cảnh, hắn đã từng thấy Cửu U Tước và Hắc Thần Lôi Kiếp đối chiến, mà trận chiến hôm nay lại còn kinh khủng hơn ngày trước. Hắc Thần Lôi Kiếp dường như biến hóa mạnh mẽ hơn tùy thuộc vào sức mạnh của sinh vật độ kiếp thì phải. Mục Trần đăm chiêu, bước trọng yếu tiến hóa của linh thú thật đáng sợ cũng vì Hắc Thần Lôi Kiếp này mà không biết bao nhiêu linh thú cường đại bị biến mất. Giao phong đầu tiên Cửu U Tước hoàn toàn ngang cơ, nhưng Mục Trần biết rõ đây chỉ là bắt đầu. Hắc Thần Lôi Kiếp trên bầu trời đã hoàn toàn hội tụ thiên uy tràn ngập rồi bắt đầu hiển lộ đáng sợ kinh khủng chân chính của nó. Thiên không u ám, lôi kiếp lấp loáng, hắc thần lôi phô thiên cái địa bổ xuống hung hãn, tất cả đều hướng thẳng Cửu U Tước cực kỳ chính xác. Ngọn lửa bất khuất tràn ngập đôi mắt Cửu U Tước, nó hiên ngang vỗ cánh, điều động sức mạnh trong cơ thể. Phừng phừng, biển lửa bùng lên, từng cơn lốc lửa đen xuyên qua trời cao hướng đến thần lôi, muốn ngăn cản nó lại. Hai luồng sức mạnh đáng sợ bắn phá lẫn nhau, khiến cho không trung biến dạng nổ lùng bùng. Lực bùng nổ bộc, góc truyện audio.com. Phát khiến khu vực này chịu tổn hại nghiêm trọng, Mục Trần đứng dưới chân núi ngẩng lên nhìn chiến đấu ở không trung, luôn sẵn sàng hỗ trợ. Hắn cảm nhận thấy rõ trong khi Hắc Thần Lôi Kiếp càng lúc đánh xuống càng dồn dập thì phòng ngự của Cửu U Tước bắt đầu xuất hiện những lỗ hổng. Mục Trần đột nhiên trừng mắt, trên trời cao một cột Hắc Thần Lôi đột nhiên nện xuống, xuyên qua phòng ngự lốc hắc viêm bổ vào Cửu U Tước. Huỳnh, một tiếng vang chát chúa, Cửu U Tước bị nó đánh lui xuống cả nghìn trượng, chỗ bị sét đánh bốc khói đen cuồn cuộn, hắc viêm ào tới bổ sung nhưng cũng chưa thể lập tức phục hồi cơ thể lại như cũ. Cửu U Tước giống lên đau đớn, đôi máu cũng như rỉ máu. Còn chưa kịp phát nộ, hắc thần lôi kiếp cũng đã đi vào trạng thái cuồng bạo, lôi vân co lại, hắc thần lôi ào ào bắn xuống, cả trời đất cũng rung chuyển trước lôi điện oanh tạc. Cửu U Tước cong hai cánh lại che chắn cơ thể, một lớp hắc viêm bốc lên phòng ngự, nhìn qua rất chắc chắn. Bang, bang, thần lôi điên cuồng bắn phá tầng phòng ngự óng ánh kia, mỗi một cột sét là một lần phòng ngự nổ một chút, thân thể Cửu U Tước cũng rung lên dữ dội, hẳn nhiên cực kỳ đau đớn. Thần lôi tung hoành tứ tung, chừng vài phút sau tầng phòng ngự của Cửu U Tước hoàn toàn bị phá nát, thân thể thanh tao xinh đẹp của nó bị oanh kích thê thảm, máu tươi chảy theo lông chim nhỏ xuống đất. Mục Trần đau xót nhìn bộ dáng thê thảm của Cửu U Tước, hai tay siết chặt lại. Hắc thần lôi kiếp không ngờ mạnh mẽ như thế, mỗi đạo hắc thần lôi kia có lẽ thừa sức đánh cho cường giả thông thiên cảnh cả cho cốt cũng chẳng còn. Còn trong tình huống này, nếu tiếp tục như thế e rằng Cửu U Tước cũng không chịu nổi. Cửu U Tước lại không quan tâm tới thương thế bản thân, vẫn ngẩng đầu kiêu hãnh, tiếng hót cao ngạo vang xa. Dù cho nó bị hủy diệt cũng không muốn nhận thua trước hắc thần lôi kiếp. Lôi kiếp không có tình cảm, thần lô hủy diệt vẫn không hề nương nhẹ. Véo, ngay khi thần lôi sắp lần tiếp tục hành hạ cửu u tước, trong thân thể nó bắn ra một tia sáng lơ lửng trước mặt cửu u tước, hóa thành một cái lông khổng lồ. Lông vũ màu ám lục phóng to ra che kín bầu trời. Thần lôi hung hăng oanh kích lên lông vũ, ánh sáng nó toát ra cũng tan tác đi nhiều, nhưng vẫn hoàn toàn hấp thu tất cả trùng kích không bị đánh nổ. Đó là cái gì? Mục Trần chấn kinh, lông vũ kia nhất định không phải của cửu u tước, sức mạnh toát ra cũng rất khổng lồ, thần lôi đánh chúng vài lần cũng không tiêu tán. Cửu u tước cũng đang ngẩn ngơ, rồi nó lập tức phản ứng nhanh phục hồi thương thế. Nó cũng biết lông vũ kia lợi hại, nhưng không thể hoàn toàn chặn đứng thần lôi. Lôi kiếp vẫn phải dựa vào bản thân tự mình vượt qua. Hắc thần lôi kiếp cũng phát nộ, nó dường như nổi điên trước lông vũ kia, không có mùi cửu u tước, một vật ngoại lai khiến nó ghét vô cùng. Rầm rầm, hắc thần lôi kiếp phẫn nộ không ngừng đánh xuống. Dưới lôi thần oanh kích liên miên, lông vũ kia dần dần tắt sáng, cuối cùng bị đánh nổ tung thành cho. Chính lúc đó cửu u tước hót lên sảng khoái, máu tươi vẫn chảy nhưng ánh mắt nó lại sáng ngời vô cùng. Đột nhiên Mục Trần nhìn thấy từ những vết thương loang lổ máu trên thân cửu u tước xuất hiện vài tia sáng tím nhàn nhạt, trông cứ như một tia tử hỏa. Ngọn tử hỏa chính giữa hắc viêm căn bản rất khó phát hiện, thế nhưng chính nhờ ngọn lửa tím đó mà. Cốc truyện audio chấm cơm, thương thế cửu u tước nhanh chóng phục hồi, thần lôi lực còn đọng lại ở vết thương cũng không thể ngăn nó phục hồi được. Đó là, bất tử hỏa, Mục Trần kinh nghi nhìn ngọn tử hỏa, trừng mắt thốt lên. Bây giờ hắn cũng biết nhiều điều về cửu u tước nên vừa thấy liền nghĩ ngay đến bất tử hỏa, chỉ có nó mới không ngại thương tổn của lôi kiếp chữa trị cơ thể cho cửu u tước. Tuy vậy bất tử hỏa vốn là ngọn lửa đặc biệt của bất tử điểu, tuy cửu u tước có một ít huyết mạch bất tử điểu, nhưng khá loãng, căn bản không thức tỉnh được bất tử hỏa. Hiện tại cơ thể cửu u tước cũng xuất hiện bất tử hỏa, cho thấy huyết mạch bất tử điểu của nó cao siêu hơn hẳn đồng loại cửu u tước khác. Mục Trần nheo mắt, xem ra trong tộc cửu u tước nó cũng là kẻ ưu tú không chút tầm thường. Thương thế nhanh chóng khôi phục, ngọn lửa bất khuất trong mắt cửu u tước càng lúc càng đậm, ngẩng cao đầu nhìn hắc thần lôi kiếp càng lúc càng khủng bố hủy diệt. Nó biết hắc thần lôi kiếp đang chuẩn bị lực lượng mạnh nhất, ý đồ muốn xóa sổ nó khỏi thế gian. Nhưng đối mặt sức mạnh có thể hủy diệt nó, cửu u tước vẫn kiêu ngạo ngẩng đầu lên, đôi cánh khổng lồ vỗ nhẹ, hắc viêm hừng hực mang theo tử hỏa cực nhạt. Nó hót lên lanh lảnh, phát ra khiêu chiến cuối cùng với hắc thần lôi kiếp. Cách chương.